Ta bị zombie cắn. Chương 23, tự sát trong tận thế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thành lập tức đứng dậy, đi đến ban công, đồng thời kéo rèm cửa sổ ra, thăm dò nhìn ra phía bên ngoài. Trên mặt đất đã nhiều hơn một cỗ thi thể của lão nhân, là từ cao ốc số 10 rơi xuống. Lão nhân này là tự sát sao? Hay là bị người trên tòa cao ốc này vứt xuống? Trương Thành hướng mắt nhìn cao ốc 10. Chỉ thấy tầng 12 có cửa sổ là mở ra. Trong phòng là một đôi vợ chồng. Đang ôm một đứa bé khóc thút thít. Tự sát. Đây là Trương Thành lần đầu tiên trong tận thế thấy có người lựa chọn tự sát. Hắn cũng không biết tự sát là cần dũng khí bao lớn. Dù sao, hắn không có khí phách đi tự sát. Lão nhân tự sát nguyên nhân là cái gì? Là đồ ăn không đủ sao? Có thể nha, từ lúc sinh hóa nguy cơ bộc phát, các phú hào cũng đều dựa vào thực phẩm cùng nước trong nhà dự trữ để sinh tồn. Có thể ở tại tiểu khu này, đều là người có tiền. Bình thường mỗi lần mua thực phẩm, cũng là cả xe từ siêu thị mang về, nhồi vào bên trong tủ lạnh. Thế nhưng là, đồ dự trữ cũng có lúc cạn kiệt. Vừa rồi một nhà, trừ bỏ lão nhân đã tự sát, còn có một đôi vợ chồng cùng hài tử. Hài tử bị mẫu thân ôm vào lòng, che miệng lại, không cho hắn khóc thành tiếng. Bốn người đối với thức ăn nước uống tiêu hao cũng là rất lớn. Lão nhân vì để cho người trong nhà có thể sống lâu thêm mấy ngày, khả năng lão nhân chủ động tự sát khá cao. Đương nhiên, cũng không bài trừ tật bệnh bộc phát, không muốn chết sau đó bị biến zombie, có thể sẽ công kích người trong nhà. Dù là loại nào thì cũng là tự sát. Còn nữa, còn có một khả năng khác chính là bị con trai con dâu vứt xuống dưới tầng. Tại tận thế, không thể bài trừ khả năng này. Bất quá, bất kể nói thế nào, nhìn cha của mình ở trước mặt tự sát mà không ngăn trở, đây cũng là nhân tính trong mặt thế. Ích kỷ, xấu xa, vì chính mình có thể sinh tồn. Đường Dĩnh cũng đứng ở bên Trương Thành. Nàng cũng nhìn thấy thi thể lão nhân. Lúc này, lão nhân thi thể đã hấp dẫn một số lượng lớn zombie. Zombie đối với thịt tươi chắc chắn là sẽ không kén chọn. Nhìn thấy có người tự sát, Trương Thành cũng mất hứng giày vò Đường Dĩnh. Bất quá, vẫn nói với nàng, cùng ta đi rèn luyện. Bên trong tận thế, nếu muốn sống sót, nhất định phải có một thân thể cường tráng. Ân, Đường Dĩnh gật gật đầu. Đi theo hắn vào phòng tập thể thao. Màn đêm buông xuống. Sau khi ăn cơm tối xong, Trương Thành liền mặc quần áo xong, chuẩn bị đi ra ngoài. Y phục của hắn vẫn là y phục dính đầy vết máu của zombie, thậm chí vẫn còn lại một ít óc. Đường Dĩnh trong nhà có y phục nam nhân. Phụ thân hắn cùng Trương Thành cao không sai biệt nhau cho lắm. Cho dù không thể mặc âu phục, cũng có quần áo thể thao. Thế nhưng, Trương Thành lại không muốn đổi. Dù là quần áo sạch sẽ, thế nhưng hắn vẫn mặc chiếc áo phông trắng đã hơi ố vàng, và chiếc quần jean đầy vết rách. Dưới chân là chiếc giày thể thao đen. Đế giày đã bạc. Đường Dĩnh không hiểu được ý định của Trương Thành. Nàng cũng không cố gắng khuyên nhủ. Lúc này, Đường Dĩnh tại huyền quan, giữa cửa chính và phòng khách, lôi kéo tay của Trương Thành, nói ra, ngươi sớm chút trở về. Ngươi không ở trong nhà, ta cũng không dám ngủ một mình. Bây giờ thật sự nàng không thể rời xa khỏi Trương Thành. Biết nàng đối với mình, tình cảm cũng dần dần thăng hoa. Hơn nữa cũng không giống là giả. Trương Thành vô cùng cao hứng. Hắn liền cúi đầu, hôn một cái lên trán nàng. Sau đó hỏi, nàng muốn cái gì? Nếu như tìm được, liền mang về cho nàng. Đường Dĩnh lắc đầu. Trương Thành cười nói, vậy ngươi về phòng trước đi. Đường Dĩnh trở lại phòng ngủ, đóng cửa lại. Trương Thành lúc này mới mở cửa, rời đi khỏi phòng, xuống lầu dưới. Sữa Jim cùng nước khoáng cùng bột mì các loại thức ăn, đều chồng chất để tại góc tường. Trương Thành phát động xe gắn máy. Hắn chuẩn bị đi đến trung tâm yoga ngày hôm qua, đi xem Trương Thi Như một chút. Nếu như nàng biết nghe lời, ta sẽ bỏ thời gian, mang nàng trở về sắp xếp. Nếu như nàng không nghe lời, thì Trương Thành cũng lười quan tâm nàng, trừ bỏ đi trung tâm yoga. Đêm nay còn muốn đi cửa hàng tạp hóa, mang thêm một chút gạo và bột mì trở về. Là người phương Nam, không có gạo là thực phẩm chính, xác thực sẽ vô cùng khó chịu. Đồng thời, đi tìm một chút cửa hàng bán tổ yến, vây cá, sừng hươu, nhân sâm, nấu chút canh bổ dưỡng. Cho chính hắn, cũng cho Đường Dĩnh ké một chút. Mỗi ngày đều là mì tôm, đồ hộp, sô-cô-la, bánh bích quy, đều không có cái gì là dinh dưỡng. Cách Trương.